Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 635, thu thập thiên hạ thần công. Chân tiên, đây chính là chân tiên lực lượng. Một quyền kia đánh xuống, ta trực giác cảm giác toàn bộ thế giới triệt để sụp đổ. Tựa hồ một quyền này của hắn đánh xuống không phải một đạo quyền kinh, mà là một phiến thiên địa, một mảnh đủ để đem thế giới hủy đi vô ngần thiên địa. Nhân loại khám phá sinh tử huyền quan, chứng được chân tiên đại đạo, thế mà có thể có như vậy lực lượng kinh khủng. Tất cả từ hàng tĩnh trai người tu luyện nhìn xem cái kia tái ở vào đỉnh núi đứng chắp tay thân ảnh, trực giác cảm giác đầu óc trống rỗng, bị vừa rồi một quyền kia đánh xuống vĩ ngạn lực lượng chấn động đến tư duy ngưng trệ. Mà đứng mũi chịu sào sư Phi Huyên nhìn qua cũng là có chút chật vật. Ở vào trong hố lớn tâm ở trong nàng, lại không còn lúc trước hết lần này tới lần khác tiên tử hình tượng. Áo choàng tổn hại, vết máu loang lổ, khí tức phù phiếm. Hiển nhiên tại Lý Cầu Tiên một quyền phía dưới đã thụ trọng thương. Phá toái hư không cùng chân tiên, chênh lệch quá lớn, nhất là Lý Cầu Tiên loại này từ thượng cổ thần thoại thời đại tồn tại đến nay. Tu vi bên trên cũng là từ Đại La Kim Tiên cảnh sinh sinh rơi xuống về chân tiên đỉnh phong nhân vật. Từ hàng tĩnh trai còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a. Lý Cầu Tiên nói, khụ khụ. Sư Phi Huyên ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng ngẩng đầu, tựa như tiểu nữ xinh đẹp khuôn mặt nhìn xem ở vào đế đạp phong chi đỉnh Lý Cầu Tiên. Cảm thụ được vừa rồi cái kia trực kích tâm linh vĩ ngạn lực lượng. Giờ khắc này, quả nhiên là như mặt chân tiên. Tại chân tiên trước mặt, nàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự cho là đã tấn đến thiên hạ chi đỉnh tu vi. Là như vậy không chịu nổi một kích. Chân tiên, thật lâu, sư Phi Huyên mới có hơi thống khổ cúi đầu xuống. Phàm nhân sao dám vi phạm chân tiên ý chí. Nói xong, nàng xoay người, đối với một vị đồng dạng bị Lý Cầu Tiên quyền kình ở trong ẩn chứa quyền thế ép thành trọng thương. Tông sư trưởng lão nói, đi đem từ hàng kiếm điển lấy ra, tặng cùng chân tiên, trai chủ. Đi thôi, sư Phi Huyên phất phất tay, vị tông sư này dài lão trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Nhưng nhìn lấy bị Lý Cầu Tiên đấm ra một quyền tới cái này đường kính vài trăm mét khủng bố hố to, nàng lại đành phải bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Loại lực lượng này, quá mạnh, cường hoành đến căn bản không là lực lượng của phàm nhân có khả năng đối kháng. Từ hàng tĩnh trai như thật muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới. Kết quả sau cùng chỉ có một cái. Xóa đi, bị tôn này có chân tiên tu vi thần bí tồn tại sinh sinh xóa đi. Trong lúc nhất thời, nàng đành phải quay người. Đi từ hàng tĩnh trai nội bộ, đem từ hàng kiếm điển lấy ra. Giao cho sư Phi Huyên trong tay, mời chân tiên xem qua. Sư Phi Huyên giơ từ hàng kiếm điển điển tịch nói, Lý Cầu Tiên vẫy tay một nắm, đem từ hàng kiếm điển cầm trên tay, cứ như vậy ngay trước từ hàng tĩnh trai đám người mặt lật xem lên. Từ hàng kiếm điển ở trong mắt Lý Cầu Tiên cũng không có thần bí gì có thể nói. Lấy hắn năm đó từng đến Đại La Kim Tiên, đồng thời chỉ cần nguyện ý theo lúc đều có thể chứng đạo hỗn nguyên cảnh giới. Bắt đầu tìm hiểu loại này tu thành chân tiên đều phải dựa vào cơ duyên công pháp tự nhiên dễ như trở bàn tay, nếu như hắn nguyện ý, tùy tiện đều có thể sáng tạo ra mấy chục cửa hơn xa vu từ hàng kiếm điển tu luyện pháp. Nhưng vấn đề là, hắn sáng tạo ra công pháp, Lý Cầu Tiên, không nhận. Mà trong thế giới này, Lý Cầu Tiên, nhận biết lớn nhất. Hắn nếu không nhận, cho dù hắn có thể sáng tạo ra cao minh đến đâu kiếm thuật pháp quyết vẫn không có nửa phần dùng. Võ nơi, quân không gặp ngay cả Thái Thanh Thánh Nhân truyền thừa xuống đạo đức kinh cũng bởi vì thượng cổ. Thần thoại thời kỳ biến mất, cùng Lý Cầu Tiên hoài nghi, trở nên chỉ còn lại một quyển tu tâm dưỡng tính đạo gia điển tịch, mà không cách nào tìm hiểu ra bất luận cái gì thần thông tiên thuật a. Thái Thanh thánh nhân truyền thừa còn như vậy, đừng nói chi là Lý Cầu Tiên cái này chưa từng chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thời kỳ này đoán chừng liền liền thượng cổ thần thoại thời kỳ thứ nhất sát khí Chu Tiên kiếm trận tái hiện, cũng bù không được Đường Hoàng Trì Hạ Thiên Quân vạn mã. Tốt, có thể, vật quy nguyên chủ, Lý Cầu Tiên đem từ hàng kiếm điển ghi lại, trực tiếp đem hắn vứt cho Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên liền vội vàng tiến lên đem từ hàng kiếm điển đón lấy, đồng thời chú ý cẩn thận đem chuyển giao cho bên người một vị trưởng lão, để nàng dẫn đi tiếp tục hào hào bảo tồn. Trường Sinh Quyết, Đạo Tâm Trùng Ma, Lý Cầu Tiên miệng niệm hai cái danh tự này, thân hình nhất chuyển, trực tiếp đằng không mà lên, giá vân mà đi. Tiền bối, ngài nói tới chiến thần đồ lục. Sư Phi Huyên hô một tiếng, đáng tiếc, Lý Cầu Tiên lại căn bản không có lại để ý tới hắn, trực tiếp rời đi. Nếu như tại không có động thủ trước, chiến thần đồ lục đổi từ hàng kiếm điển, đổi liền đổi, hắn đối với cái này một đủ để khiến giang hồ điên cuồng trí cường tuyệt học cũng không có cái gì quá lớn khái niệm, có thể hiện tại, để hắn ra quyền, từ hàng tĩnh trai tự nhiên phải trả ra vốn có một cái giá lớn. Dư ba đánh chết cái mấy cái tiên thiên tông sư là một cái giá lớn một trong, chiến thần đồ lục bỏ lỡ cơ hội tự nhiên là một cái giá lớn thứ hai. Đi, trai chủ, ngươi vừa mới giao thủ với hắn, khả năng đánh giá ra hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao? Một vị tông sư trưởng lão tiến lên lo lắng hỏi nói. Sư Phi Huyên hơi trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu. Quyền của hắn kình huy hoàng bá đạo, giống như liệt nhật huyền không, chiếu rọi đại thiên, một quyền đánh xuống, ta gặp phải tựa hồ không phải một đạo quyền kình, mà là một mảnh tinh không, một mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không. Loại này quyền thuật có chút cùng loại với trong truyền thuyết chiến thần đồ lục. Nhưng chiến thần đồ lục đã cùng chúng ta từ hàng tĩnh trai từ hàng kiếm điển cùng thuộc võ lâm tứ đại kỳ thư một trong M, uy lực không có khả năng lớn đến trình độ này. Bởi vậy, cái này cực có thể là một môn so chiến thần đồ lục còn tinh diệu hơn một điểm tuyệt thế quyền thuật. So chiến thần đồ lục còn tinh diệu hơn. Vị tông sư này trưởng lão hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua bốn phía cái kia cái cự đại hố đất. Khó trách hắn lại có thể tu luyện tới khám phá sinh tử huyền quan kinh diễm trình độ. Ta tại hắn lúc rời đi nghe được hắn tựa hồ muốn thu tập Trường Sinh Quyết cùng Đạo Tâm Trùng Ma đại pháp. Sư Phi Huyên nói đến đây có chút dừng lại, chỉ sợ thật không cho Dịch Bình yên tĩnh giang hồ lại muốn lên gợn sóng. Chấm ngoặc kép, giang hồ có dậy hay không ba lan Lý Cầu Tiên không thèm quan tâm. Trải qua từ hàng tĩnh trai một nhóm, Lý Cầu Tiên tiếp xuống hành động trực tiếp nhiều. Đạo Tâm Trùng Ma đại pháp nhiều lần lưu lạc, trước mắt đã là tung tích không rõ. Vị cuối cùng người nắm giữ rõ ràng là từng tại Đại Bảo Nam bên trong cùng nữ đế võ chiếu tranh đoạt thiên hạ tà đế. Lý Cầu Tiên vì tìm cái này một pháp môn, ngược lại là hao tốn một chút thời gian. Nhưng hắn thứ không thiếu nhất chính là thời gian. 10 năm, 20 năm, 100 năm, với hắn mà nói, cũng bất quá thoảng qua như mây khói. Tại hắn khổ tâm tìm kiếm dưới, trừ hợp thành thiên ma sách Đạo Tâm Trùng Ma đại pháp rơi xuống trên tay hắn, liên đới lấy trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy công pháp, bí thuật, hắn đều thu nhận sử dụng một phần. Về phần những tông môn kia không chịu đáp ứng, làm sao có thể? Khi Lý Cầu Tiên một quyền đem bọn hắn trước sơn môn dãy núi băng diệt, đem hồ nước bốc hơi, khiến giang hà ngăn nước về sau, tất cả tông môn trưởng môn đều cam tâm tình nguyện đem nhà mình trấn phái điển tịch từng cái dâng lên. Đương nhiên, trong đó không thiếu minh ngoan bất linh xem tông môn truyền thừa lớn hơn sinh tử thế lực. Cuối cùng Lý Cầu Tiên đành phải đạp phá bọn hắn sơn môn. Tự mình tìm kiếm, nếu như tìm không thấy, cái kia cũng không sao. Hắn thu thập công pháp điển tịch không phải số ít, nhiều một môn không nhiều, thiếu một cửa không ít. Ở đây loại gió nổi mây phun hoàn cảnh lớn dưới, vô số võ lâm danh túc leo lên chính đạo khôi thủ từ hàng tĩnh trai sơn môn. Ý đồ mời áp đảo tông sư phía trên phá toái hư không cấp cường giả sư phi huyên xuất thủ chủ trì. Công đạo, mang theo giang hồ chúng hiệp chi lực chém giết kình thiên cự ma Lý Cầu Tiên. Còn giang hồ Eder Bình, làm sao tại bị Lý Cầu Tiên một quyền đánh bại sau từ hàng kiếm trai trực tiếp phong sơn không ra. Đám người không tìm được một cái đức cao vọng trọng chính đạo lãnh tụ. Liên hợp một chuyện cuối cùng không giải quyết được gì. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước. Xuân đi thu đến. Thời gian đã tới lưỡng Tống Nguyên Minh trong lúc đó. Giai đoạn này cũng là ra đời không ít tiếng tăm lừng lẫy cường giả đỉnh cao. Bất quá, thời gian càng là đẩy về sau rời. Cường giả số lượng, chất lượng lại là càng ngày càng ít, càng ngày càng thấp, trừ Lãng Phiên Vân, Bàng Ban, Trương Tam Phong đám người phương pháp tu hành thoáng có thể để cho Lý Cầu Tiên có chút hứng thú. Bên ngoài, những công pháp khác, như tại Tống Triều thời kỳ dẫn tới ngũ tuyệt tranh đoạt cửu âm chân kinh. Trương Vô Kỵ dựa vào thành danh cửu dương thần công, càn khôn đại na di. Hắn ngồi nhìn lấy những công pháp này trên giang hồ nhấc lên một sao sao tranh đoạt háo lưu. Lại là liên hạ núi cướp đoạt một phen tâm tư đều không có. Cứ như vậy lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Đột có một ngày, Lý Cầu Tiên phát giác được tự mình ẩn cư ngọn núi này phía dưới nhiều hơn không ít nhân khí. Người đến người đi khiến mảnh này có chút kỳ hiểm núi hoang náo nhiệt không ít. Bất quá Lý Cầu Tiên cũng không để ý đến. Thẳng đến thời gian trôi qua, ngọn núi này tại mấy chục năm khai phát bên trong càng phát ra phồn hoa. Thậm chí đã có người hướng đỉnh núi thăm dò, ảnh hưởng đến Lý Cầu Tiên ẩn cư lúc, mới khiến cho hắn không thể không hạ được núi đến. Hạ sơn đỉnh, Lý Cầu Tiên ánh mắt rất nhanh rơi xuống ở vào sườn núi vị trí bên trên cờ xí. Cùng những lui tới kia thuộc về cái nào đó giáo phái đệ tử đi trên thân người. Cứ việc những người đi đường này giáo chúng tu vi đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng về số lượng lại là rất nhiều. Sợ là không còn có hơn vạn người chúng. Hiện tại thời gian tiến hành đến cái gì triều đại. Triều đình sẽ cho phép một cái bản thổ thế lực ủng có như thế nhiều dạy chúng đệ tử. Không sợ bọn họ đến lúc đó tạo phản a? Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Người nào mà Lý Cầu Tiên như vậy thoải mái xuống núi đến. Rất nhanh bị những này tuần tra đệ tử phát hiện. Lập tức liền có một đội người cấp tốc xông tới. Nhìn hắn cách ăn mặc cũng không phải là ta giáo bên trong người. Thật to gan lại dám tự tiện xông vào ta Hắc Mộc Nhai. Hắc Mộc Nhai, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lý Cầu Tiên rất nhanh nghĩ đến cái gì. Thoáng cảm ứng một phen, ánh mắt trực tiếp hướng Hắc Mộc Nhai chóp đỉnh một tòa tu kiến tựa như hoàng cung cung điện nhìn lại. Nơi đó, có một đạo ẩn ẩn đạt tông sư cấp khí tức, không qua khí tức của hắn có chút cổ quái, so với chân chính tông sư đến chỉ tốt ở bề ngoài. Đều để Lý Cầu Tiên có chút phán đoán không ra hắn đến tột cùng là tam giai tiên thiên vẫn là tứ. Giai tông sư, đó chính là Đông Phương Bất Bại a. Lý Cầu Tiên cảm thụ được cái kia nói khí tức, khẽ lắc đầu, bất luận hắn là tam giai tiên thiên vẫn là tứ giai tông sư. Đối với hắn mà nói, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lý Cầu Tiên dò xét Đông Phương Bất Bại lúc, Đông Phương Bất Bại tựa hồ cũng cảm ứng được Lý Cầu Tiên ánh mắt ở trong mang tới áp lực. Kinh nghi bất định nhún người nhảy lên, thẳng hướng Lý Cầu Tiên phương hướng băng băng mà tới. Không cần biết ngươi là cái gì người, giả thần giả quỷ, cầm xuống lại nói, lúc này, những ngày 7 tháng 1 âm lịch kia Nguyệt Thần dạy đệ tử đã đi tới Lý Cầu Tiên trước người. Mắt thấy Lý Cầu Tiên đem bọn hắn như không có gì. Từng cái đại hống liền muốn tiến lên, nhưng tại bọn hắn vồ giết về phía trước sát na, Lý Cầu Tiên đã hư thủ vung lên. Một cỗ bàng bạc hạo đáng kinh lực tại hắn vung lên ở giữa bộc phát. Tại chỗ đem cái này 6 vị giáo chúng oanh thành bọt máu. Vì cái gì cái này tiêu đề để ta nghĩ đến, tụ tập thiên hạ món ăn nổi tiếng, câu nói này rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.